Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373, chương 1373, Võng Lượng Hoàn. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Miroku nhẹ giọng chút đầu, lại cũng không nói gì nhiều. Còn như Kikyo, cuối cùng đều không nói gì. Cả người chỉ là Kagura có chút lạnh nhạt quét Vô Thương vài lần mà thôi. Thình thịch, thình thịch, lúc này mọi người liền nghe được chân hạ mật trong rừng truyền lại đãng mà đến tiếng oanh kích. Sau đó liền chứng kiến một cơn lốc chớp động, phi lai cốt quét ngang một mảnh, đem một hàng cây cối đều cho trực tiếp đánh thành bột mịn. Nghĩ đến chắc là Sango cùng Hổ Phách trong lúc đó khai chiến. Vô Thương phục hồi tinh thần lại, cả người yên lặng nhìn sang, chính như phía trước theo như lời, Sango cùng Hổ Phách sự tình, quả thực không phải bọn họ có thể nhúng tay, cho nên Vô Thương cũng sẽ không đi can thiệp quá nhiều. Vô Thương, ta gặp các ngươi buông ta xuống về sau liền đi trước đi. Cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Yên tâm đi, Sango giao cho ta là được. Miroku lúc này xông Vô Thương nói rằng, nơi đây đã thuộc về Mãnh Quỷ Sơn phạm trù. Các ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Một ngày xử lý tốt Hổ Phách sự tình sau đó, liền đi cùng chúng ta hội hợp a. Vô Thương nhìn Miroku liếc mắt, cũng quả thực đồng ý làm như vậy. Hiện tại bọn họ chủ yếu đối mặt địch thủ cũ là Naraku. Tuyệt đối không thể bởi vì Naraku sở bày một ít ràng buộc liền lãng phí nhiều thời gian hơn. Tuy là còn không biết Naraku đến tột cùng đang làm cái gì, thế nhưng Vô Thương có thể cảm giác được, thời gian đối với Naraku mà nói, nhất định trọng yếu phi thường. Chúng ta đi thôi. Ở đem Miroku buông sau đó, Vô Thương liền cưỡi huyết hồng cực nhạc điểu mang theo Kagome cùng Kikyo tiếp tục hướng phía Mãnh Quỷ núi đi. Các loại, chờ, tới gần sau đó, Vô Thương thậm chí còn đều có thể ngửi được Mãnh Quỷ Yamanaka sở thả ra một cổ sát khí. Cổ sát khí kia vô cùng nồng nặc, thậm chí còn cũng đã gần muốn tiếp cận thực chất hóa. Nơi đây chính là Mãnh Quỷ núi sao? Kagome nỉ non một tiếng. Huyết hồng cực nhạc điểu đã tiến vào Mãnh Quỷ núi, cái này tòa khổng lồ bên trong dãy núi. Chẳng qua là khi Vô Thương tản ra chân lý đầu óc thời điểm chỉ cảm thấy vô số cổ yêu quái khí tức, nhưng là lại không có Naraku bản thể khí tức. Mãnh Quỷ Yamanaka nuôi không ít yêu quái, đều cẩn thận một chút. Vô Thương quay đầu xông sau lưng Kagome cùng Kikyo nói rằng, Kagome gật đầu, còn như bên trên Kikyo cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Oanh, lúc này chỉ nghe được Mãnh Quỷ Yamanaka truyền đến gầm lên giận dữ. Sau đó vô số yêu quái liền trực tiếp từ Yamanaka vọt ra, bay thẳng đến trên bầu trời. Vô Thương đoàn người dũng động, lãng phí thời gian. Vô Thương nhãn thần dùng mình, Thiết Toái Nha trong nháy mắt bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ kim cương cơn lốc. Kim cương thương phá, một đạo chói mắt cơn lốc cường quang từ trên bầu trời oanh kích xuống, chiếu sáng đêm tối. Trong khoảng thời gian ngắn, Mãnh Quỷ núi càng giống như là như mặt trời giữa trưa. Ngoặc kép chấm chấm, ở kim cương thương phá cường uy phía dưới, vô số yêu quái thân thể bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Hơn nữa còn có những cái này giấu ở cơn lốc bên trong mạnh mẽ đại kim cương mảnh nhỏ, đồng dạng giống như là cuồng phong mưa rào một dạng đem vô số yêu quái cắn nát. Kim cương thương phá đi dưới, trong thiên địa cư nhiên lại không một con loại này yêu quái. Chỗ đã thấy đều là đầy đất thi hài cùng huyết nhục. Vù vù, đúng lúc này một đạo thân ảnh trực tiếp từ yêu quái những cái này thi khối bên trong bay ra. Giống như là hắn nguyên bản là tồn tại ở nơi đó một dạng. Con này yêu quái thân thể thoạt nhìn thập phần to lớn, hơn nữa toàn thân bày biện ra vô số gai ngược. Những thứ này gai ngược dường như chính là từ trong thân thể của hắn mọc ra một dạng. Con người của hắn thoạt nhìn vô cùng chỗ trống vô thần, hình như là khôi lỗi một dạng. Mà ở chứng kiến con này yêu quái liếc mắt, Vô Thương cũng đã nhận ra được. Võng Lượng Hoàn. Ở trong nguyên bản kịch tình, Võng Lượng Hoàn chính là bị Hakudoshi lấy vô số yêu quái sở luyện đúc. tạo ra, bản thân cũng đã cụ bị cường đại yêu lực. Hơn nữa, không có hồn, chỉ có phách, cho nên đưa tới bản thể thoạt nhìn có chút chất phác vô thần. Xem ra Hakudoshi cuối cùng vẫn đem người này cho nấu chảy luyện ra. Nhưng là, lại có thể thay đổi cái gì? Vô thương nhãn thần lưu truyền, cả người có vẻ hết sức thong dong bình tĩnh. Lúc này, đã bay đến trên bầu trời võng lượng hoàn đã bắt đầu đối với trước mặt vô thương phát động công kích. Chỉ thấy hắn một tay vung, cánh tay phải hình như là bành trướng lan tràn vô số lần. Bay thẳng đến vô thương phương hướng đè ép đi. Vô thương nhãn thần dùng mình, cả người trực tiếp nắm thiết toái nha. Tại chỗ nhanh chóng xẹt qua một hồi cơn lốc. Phốc phốc, võng lượng hoàn thậm chí còn đều còn chưa phản ứng kịp. Chính mình sở bành trướng ra tay trái liền trực tiếp vỡ vụn ra. Ngay sau đó, là ngực của hắn, ầm ầm thình thịch, vô thương nắm thiết toái nha. Chẳng qua là một giây đồng hồ không tới thời gian hắn cũng đã xuất hiện tại võng lượng hoàn phía sau. Còn như võng lượng hoàn yêu quái thân thể, có nửa đoạn đều ở đây vô thương thiết toái nha mạnh uy thế dưới thành vô số khối thịt vụn. Xi Xi đang ở võng lượng hoàn thân thể thành vô số mảnh nhỏ thời điểm. Những thứ này khối thịt vụn lại còn có thể lần thứ hai ngưng tụ. Đồng thời hóa thành từng đạo lợi nhận một dạng hướng phía vô thương chỗ ở phương hướng cắt kim loại. Đi, cùng lúc đó, chỉ có nửa đoạn thân thể võng lượng hoàn lần thứ hai oanh kích ra. Tay phải cầm thật chặt, mang theo vô cùng mênh mông yêu lực một quyền sao động. Ùng ùng. Vô thương nhìn võng lượng hoàn liếc mắt, mặc dù võng lượng hoàn tốc độ rất nhanh, thế nhưng ở vô thương trong mắt tốc độ như vậy vẫn còn có chút không đáng chú ý. Vô thương cầm đao, sau đó thừa dịp võng lượng hoàn oanh kích đến trước mặt mình thời điểm lần thứ hai cắt ngang. Thiết toái nha bên trong ẩn chứa khuôn mặt đại lực số lượng trực tiếp trong nháy mắt đem trước mặt. Võng lượng hoàn cho đánh thành mảnh nhỏ. Con này đã từng thập phần cường đại yêu quái. Ở vô thương trước mặt vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Chỉ là, đang ở võng lượng hoàn thân thể bị vô thương hoàn toàn chấn động thành mảnh nhỏ thời điểm. Một màn quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy trước mặt võng lượng hoàn quanh người cư nhiên bao phủ ra một cái kết giới. Hiển nhiên là Naraku bố trí xuống. Kết giới sao? Vô thương nhíu mày. Đối với cái này chủng kết giới còn không có để vào mắt. Thế nhưng trên thực tế, võng lượng hoàn dị biến lại không phải là bởi vì kết giới. Ở kết giới dũng động trong nháy mắt, võng lượng hoàn phía sau trong hư không bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra vô số bạch tuộc một dạng. Xúc tua, những thứ này chạm tay động tác rất nhanh. Trực tiếp đem vẫn chưa có hoàn toàn khép lại võng lượng hoàn thân thể hoàn toàn quấn quanh với nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.